Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, bồi dưỡng sắt kiến lừa. Đảo mắt 2 tháng, Đào Vân Phong, Kim Lan phái Sơn Môn chỗ, trưởng môn Kim Cửu Tiêu tọa trấn Trung ương, dưới tay có trưởng lão đứng trang nghiêm, cung kính đưa tin. Lạc Hà Tông gần đây liên tục tấn thăng 3 tên trúc cơ tu sĩ. Trong đó có một người gọi là Vương Nguyên. Vương Nguyên vốn là Lạc Hà Tông Ngân Giác Sơn Dược Viên chấp sự. Sau Lục Thanh Phong đến Ngân Giác Sơn, người này bắt đầu đi theo Lục Thanh Phong. Bản thiên phú thường thường, lại có thể tại Lạc Hà Tông đông đảo chân khí cảnh bên trong trổ hết tài năng. Nghĩ đến rất được Lục Thanh Phong coi trọng, thuộc hạ trải qua âm thầm theo dõi, rốt cục phát hiện Vương Nguyên quả nhiên cùng Lục Thanh Phong còn có vãng lai. Cái này Lục Thanh Phong giờ phút này liền che giấu tại hố trời quặng mỏ cách đó không xa một tòa tiểu trên ngọn núi, thuộc hạ lo lắng đánh cỏ động rắn, sau khi xác nhận tuyệt không tùy tiện xuất hiện, chuyên tới để hồi báo. Từ khi Tụ Vân Sơn Mạch đại loạn, bốn phái minh tranh ám đấu bắt đầu, Lục Thanh Phong liền mang theo Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ tránh đi Thâm Sơn. Đầu tiên là diệt yêu bảo đi không Ngân Giác Sơn. Sau ba phái truy tra, từ đầu đến cuối không được Lục Thanh Phong chỗ. Hai tháng trước, chiến sự nhẹ nhàng, Lục Thanh Phong mới đi hố trời quặng mỏ bên cạnh Phong Vũ Sơn đặt chân. Vương Nguyên chỉ là chân khí cảnh chấp sự, vốn không thu hút, nhưng nguyệt trước luyện hóa diễm dương đan, tấn thăng trúc cơ, lập tức liền từ Lạc Hà Tông đông đảo không đáng chú ý chân khí cảnh tu sĩ bên trong trổ hết tài năng. Thuận đường dây này tra một cái, Lục Thanh Phong hành tung cũng liền không phải bí mật. Lục Thanh Phong, Kim Cửu Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn về phía bên cạnh lập một bên lão già, lên tiếng hỏi, tôn trưởng lão coi là kẻ này nên xử trí như thế nào? Vị này tôn trưởng lão, bản danh Tôn Lập, là Kim Lan phái hai vị thái thượng trưởng lão một trong. Thối thể cảnh tu vi, cùng tu vi so sánh, càng được Kim Cửu Tiêu coi trọng lại là mưu trí cùng kín đáo tâm tư. Sự vụ lớn nhỏ, có nhiều cậy vào. Tôn Lập mặt mũi nhăn nheo, trong mắt một mảnh đục ngầu, lại khi thì lấp lóe tinh mang, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Được nghe Kim Cửu Tiêu hỏi thăm, trầm ngâm một lát, cười khẽ mở miệng nói, Lạc Hà Tông có thể lưu, Lục Thanh Phong giữ lại không được. Dưới tay hồi báo trưởng lão nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, Lạc Hà Tông có thể lưu. Lục Thanh Phong giữ lại không được, Kim Cửu Tiêu thấp giọng lặp lại một lần. Trên mặt lộ ra ý cười. Hố trời quặng mỏ, đây là một chỗ lõm vào lòng đất quặng mỏ. Khoáng vật phần lớn đều ở sâu dưới lòng đất. Đồng sắt số lượng dự trữ phong phú. Ngẫu nhiên còn có thể tìm tới vàng bạc các loại quý hiếm khoáng vật. Tại quặng mỏ chính giữa, một tòa trận pháp bên trên không ngớt. Hạ tiếp đất, bên trong hỏa diễm mãnh liệt, một thân ảnh đi bộ nhàn nhã đi tại trong đó. Hỏa diễm gặp, hết thảy tránh ra con đường, chính là Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong đi vào một chỗ hang động trước, trong động không có vật gì. Không bao lâu, liền có nhỏ bé thanh âm vang lên, chỉ thấy hai con chỉ có một đoạn đốt ngón tay dài ngắn đen kiến vút không. Từ lòng đất thoát ra. Xuất hiện trong huyệt động, gặp Lục Thanh Phong, vừa vui sướng đánh tới. Lục Thanh Phong cười một tiếng, xòe bật tay ra, hai con đen kiến liền rơi vào Lục Thanh Phong lòng bàn tay chơi đùa. Lấy lòng, đây chính là sắt kiến lửa, tốn thời gian 2 tháng. Đầu tiên là bố trí Phong Vũ Sơn cùng hố trời quặng mò. Sau dốc lòng nở 2 viên sắt kiến lửa trứng, cũng lấy kỳ trùng tâm kinh, bên trên pháp môn tạo dựng luyện thần đại trận. 2 tháng quá khứ, đây đối với sắt kiến lửa trứng rốt cục tại 3 ngày trước nở. Trải qua luyện thần đại trận, bị Lục Thanh Phong thuần hóa trưởng khống, sắt kiến lửa một khi nở, liền có không nhỏ uy năng, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Sắt kiến lửa, Lục Thanh Phong nhìn xem trong tay hai con đen kiến, cảm thụ bọn chúng vui vẻ, táo bạo, kinh khủng sắt kiến lửa. Tại Lục Thanh Phong trong tay đúng là bộ dáng như vậy. Nếu là bị Lục Vinh nhìn thấy, nhất định phải kinh vì thiên nhân. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem hai con sắt kiến lửa chơi đùa. Tại bọn chúng trên thân, có một tia yếu ớt hắc viêm lấp lóe. Lục Thanh Phong đưa tay bóp, cảm nhận được hắc viêm mang tới cực nóng, cùng sắt kiến lửa bản thân cường độ. Hắn dùng khí lực không nhỏ, lại chỉ có thể cảm nhận được cứng rắn. Đối sắt kiến lửa lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không hổ là sắt kiến lửa, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ. Đây vẫn chỉ là vừa mới nở ra sắt kiến lửa, trên danh nghĩa đã thành thục, nhưng thực tế còn có thật nhiều tiềm lực có thể đào móc. Dưới mắt thực lực, thậm chí không có sắt kiến lửa đỉnh phong thực lực trăm một. Đỉnh phong thực lực sắt kiến lửa, liền xem như kết đan chân nhân xuất thủ, cũng rất khó đem thần khu phá hủy. Lục Thanh Phong trước kia không hiểu được kỳ trùng tâm kinh, lại tự mình bồi dưỡng về sau mới biết sắt kiến lửa có này phòng ngự, đúng là nên đầu tiên sắt kiến lửa chính là dị trùng, danh liệt kỳ trùng bảng người thứ 99. Tiếp theo, sắt kiến lửa lấy đồng sắt mỏ làm thức ăn, đúc thành sắt thép thân thể, cuối cùng lại lấy nham tương địa hỏa rèn luyện, tiêu hóa đồng sắt, đổ bê tông thân thể. Như thế, nho nhỏ sắt kiến lửa mới có thể có như vậy phòng ngự. Lục Thanh Phong luyện chế trùng lương cho ăn, lại cố ý chọn lựa quặng mỏ chi địa, có thể dùng hai con sắt kiến lửa tùy ý nuốt đồng sắt. Lại có dẫn dắt mà đến nham tương địa hỏa cùng thiên thượng thái dương chân viêm. Sắt kiến lửa trưởng thành cấp tốc, dù vẫn không có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng phổ thông dẫn khí, ngưng dịch cảnh tu sĩ, lại không cách nào nhẹ nhõm đem hủy diệt. Chỉ là hai con sắt kiến lửa, bây giờ bất thành quy mô, cũng không phải độc hệ kỳ trùng. Hiển hách hung danh tất cả đều là đến từ sắt kiến lửa bầy. Sắt kiến lửa một cái hoặc là ít hơn so với mấy ngàn, đều không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ có thành quy mô, thành quần kết đội, hàng ngàn hàng vạn mới chính thức khủng bố. Màu đen viêm hỏa nối thành một mảnh, uy lực to lớn, hàng ngàn hàng vạn sắt kiến lửa tổ trưởng thành thương, đại đao, ngang qua hư không mà tới, tốc nhanh, lại cực kỳ kiên cố. Sắt kiến lửa cắn xé, bất luận cỡ nào phòng ngự đều muốn bị phá vỡ. Hai con sắt kiến lửa, đáng tiếc tất cả đều là thư kiến. Lục Thanh Phong lắc đầu, hai con thư kiến, tự nhiên không có cách nào sinh sôi. Lục Thanh Phong đem hai viên sắt kiến lửa trứng nở ra, lại không biện pháp mở rộng sắt kiến lửa quy mô, chỉ dựa vào hai con sắt kiến lửa, có thể sản xuất luyện tinh cực kỳ bé nhỏ. Sắt kiến lửa tuy là dị chủng kỳ trùng, chung quy vẫn là kiến loại, sinh sôi nhanh, chu kỳ ngắn, nếu là có thể khiến hai con thư kiến đẻ trứng, khiến sắt kiến lửa hình thành quy mô không khó. Lục Thanh Phong trầm ngâm, ngược lại là có thể để sắt kiến lửa ra ngoài, tự hành tìm kiếm hùng kiến giao phối, sau đó lại trở về đẻ trứng, dựa vào đồng loại ở giữa liên hệ. Sắt kiến lửa tìm tới tộc đàn không khó, Lục Thanh Phong không động được sắt kiến lửa bầy, nhưng để thư kiến giao phối sau trở về đẻ trứng lại có thể làm được. Như thế, duy nhất sầu lo chính là Tụ Vân Sơn mạch hoặc là xung quanh địa giới cũng không sắt kiến lửa bầy tồn tại, cũng hoặc hai con sắt kiến lửa tìm kiếm tộc quần quá trình bên trong nửa đường bỏ mình, vẫn là phải đem sắt kiến lửa bồi dưỡng cường đại, giảm nhỏ bên ngoài tử vong tỷ lệ. Thời gian này cũng không dài, bồi dưỡng sắt kiến lửa chu kỳ vốn là so cái khác kỳ trùng nhanh. sung túc trùng lương cùng đồng sắt mỏ có thể rút ngắn gần một nửa thời gian. Nếu có thể luyện thành tử trùng chuông, còn có thể rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Nguyên bản tử trùng chuông công hiệu nghịch thiên, đơn giản hóa về sau, vẻn vẹn đối bồi dưỡng kỳ trùng hạn mức cao nhất có hạn chế. Nhưng là tại sắt kiến lửa đạt tới nhất định cấp độ trước đó, đều có hiệu quả. Lục Thanh Phong suy tư một lát, đem hai con sắt kiến lửa thả lại hang động, quay người ra hố trời quặng mỏ. Phong Vũ Sơn, hai tháng quá khứ, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lục Thanh Vũ trong động phủ tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.